Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1235 ma vực, bồng lai, chương 1235, không, người vẫn luôn đều thực minh bạch, là chúng ta vẫn luôn xem thấp các ngươi hai cái, Đoạn Trạch nói không đầu không đuôi, Xuân Thập Tam Nương lại là khóe miệng một câu, tay vung. Xuất hiện một màn hình ảnh, hai cái đen tuyền đầu người cắn lỗ tai nhỏ. Mưu đồ bí mật kế hoạch, câu kết làm bậy, âm lãnh mà cười, rồi sau đó tách ra gì đó, không cần nhiều lời. Đại Ly nhìn về phía Xuân Thập Tam Nương, chỉ nhìn đến nữ nhân này mang ngón tay giáp, cười đến vạn phần vũ mị, ta còn ở nơi này đâu đều dám như vậy cấu kết với nhau làm việc xấu. Thật khi ta giấu mối điện mật thám là tìm đường chết. Tâm là đủ phí, chính là não quá cha, không cần phải nhiều lời. Đại Ly lăng là không thấy bị hung tàn kéo xuống đi hai người, hảo. 4 ngày sau khởi hành hồi ma cung. Tử Ly, này đó thời gian ngươi có thể hảo sinh nghỉ ngơi, kia ngữ khí. Muốn nhiều ôn nhu liền có bao nhiêu ôn nhu, Đại Ly cười cười. Tốt, đứng dậy, nàng bỗng nhiên xoay người vừa hỏi. Đúng rồi. Không biết ma cung là ở vào cái nào địa phương tới, ở đây người biểu tình đều một di ong. Đồng thời nhìn về phía Đại Ly, Xuân Thập Tam Nương bóp tay hoa lan. Ngón tay một chút Đại Ly giữa mày. Loại này ngốc nghếch vấn đề đều hỏi ra được. Bướng bỉnh, Đại Ly, ta là thật sự không biết được chứ. Ta không phải ngạo kiều A, ma vực trải qua Đại Ly bên người Bạch Cẩm Hữu hảo trả lời, đồng dạng. Trải qua cung tàng huyết. Ngu ngốc, hội nghị giải tán muốn tản ra thời điểm. Xuân Thập Tam Nương nhiệt tình mời Đại Ly cùng đi uống rượu, Đại Ly luôn luôn sẽ không cự tuyệt nữ. Nhân mời, vì thế, cung tàng huyết cùng Bạch Cẩm không biết vì sao cũng theo tới, sau đó 4 cái nữ. Đi uống lên hoa tửu, cái gì kêu hoa tửu? Ha ha, người hiểu, hương thơm phát mũi. Rượu đèn xanh hồng thiên hương lâu trên gác mái. Đại Ly thấy được một người, Liễu Hồng Tụ, ân. Còn có Nguyên Kỳ, 4 cái thiên hương quốc sắc mỹ nhân dạo kỹ viện. Này thế đạo cũng thật thú vị. Liễu Hồng Tụ trực tiếp đón đi lên, Đại Ly cũng đạm cười đáp lại. Một cái biến thái gây chết tiệt mang theo một cái thái giám dạo kỹ viện. Ta cũng là say, thái giám Nguyên Kỳ kia biểu tình cũng không nhắc lại. Liễu Hồng Tụ lại là không để bụng, cười. Thật đúng là trước sau như một ớt cay nhỏ a. Ta vốn tưởng rằng ngươi vui cùng ta một chỗ một thất. Hảo hảo hỏi ta một ít việc nhi đâu, vinh hạnh chi đến, sau đó này hai người liền một mình đãi một. Phòng, quả nhiên này thực lực tiến bộ. Lá gan cũng liền lớn, Liễu Hồng Tụ tựa hồ rất là tò mò Đại Ly thế nhưng thật sự đáp ứng theo. Tới, ta tưởng là bởi vì ngươi hảo nam, mà ta là nữ duyên cớ, Đại Ly uống trà. Bình tĩnh tự nhiên, ha ha, Liễu Hồng Tụ cười. Lang thang vô cùng, cũng không cần Đại Ly hỏi. Hắn cũng đã chủ động mở miệng nói. Phong vương kia sống chết người những người khác thân phận đều giống nhau. Nhưng là mất tích cái kia kêu Phong Nguyên Dễ. Là Phong vương nhất tộc ván đã đóng thuyền thiếu chủ. Người có thể cho rằng thân phận của hắn cùng tồn tại ý nghĩa cùng cấp hợp lại thanh y. Dùng danh hào tới nói. Hắn là phong một, hợp lại một. Phong một, Đại Ly gật gật đầu. Là ai làm? Không phải ma cung cũng không phải ma vực. Điểm này nàng thực xác định, không hiểu được. Liễu Hồng Tụ dùng 2 ngón tay kẹp dạ quang bôi. Khẽ nhếch ngẩng đầu lên. Ly chung có rượu chảy xuống. Rơi vào trong miệng. Hầu kết thư hoãn, chí mạng dụ hoặc Đại Ly mặt vô biểu tình nhìn, ha ha. Người thật đúng là ý chí sắt đá. Chẳng lẽ liền một chút cũng không động tâm? Liễu Hồng Tụ mị nhãn như tơ, lớn lên so với ta xấu. Động tâm len sợi, chung quy là bại cho người nào đó không biết xấu hổ. Lại không cách nào phản bác đối phương nói. Liễu Hồng Tụ cười cười. Người muốn đi ma vực đi, ân hừ, ma vực. Nhưng không hảo hỗn nột. Cẩn thận một chút, bảo hộ ngươi này xinh đẹp khuôn mặt. Nhưng đừng bị nào đó háo sắc ma đầu cấp chiếm đi. Khạc khạc, ma vực kia đám người chính là xưa nay coi trọng liền ngạnh tới chủ nhân, nói được giống như ngươi. Không phải loại người này dường như, Đại Ly ha hả hạ. Nói sang chuyện khác, Bồng lai là cái gì ngoạn ý? Bồng lai tiên cảnh hiểu không? Không hiểu, Liễu Hồng tụ cười không lộ răng. Liền biết ngươi không hiểu, ngươi cái này thất học. Uống một ngụm rượu, Liễu Hồng tụ mới lười nhác nói. Đại hình quần vực, cái này chữ ngươi biết đến đi. Bất quá cùng loại nhỏ quần vực cùng cỡ trung quần vực này đó quần vực bất đồng. Đại hình quần vực kỳ thật có thể xem như một cái chỉnh thể. Từ vị diện mặt bằng góc độ tới nói, đại hình quần vực là tứ phương lãnh thổ quốc gia. Ở đại hình quần vực bên trong xem ra, bọn họ là xưng hô này tứ phương lãnh thổ quốc gia vì tứ phương thiên địa. Tứ phương thiên địa là bị Đông Nam Tây Bắc Hải vây quanh địa vực, là cùng chúng ta này đó chỗ ngồi thậm chí phần xuyên đều xa xa không giống nhau. Tứ phương, trong đó chia cắt từng mảnh, có Xiêm La, có Ám Trúc, có Đông Hoàng từ từ, nhưng là ở này đó đại hình ở ngoài, còn có mặt khác một ít đặc thù địa vực. Đốn một lát, Liễu Hồng tụ một lần nữa đổ một chén rượu, nheo lại mắt, Ma vực, Yêu vực, Bồng Lai, Cương vực, này đó đều là độc lập ở đại hình quần vực ở ngoài lưu vực. Người có thể cho rằng là một ít cường đại mà cùng chung chí hướng cường giả thế lực liên hợp lại. Tổng hợp thế lực, Ma cung xem như chỉ một tổ chức, thuộc về Ma vực, Yêu Hoàng thành cũng thuộc về Yêu vực. Bồng Lai ở tiên đạo địa vị bên trong siêu phàm, cho nên được xưng là tiên cảnh. Đó là Bồng Lai tiên cảnh ta đi. Địa vị còn rất đại, kia Bồng Lai lưu xương là có ý tứ gì? Bồng Lai vẫn là Ma vực, cường giả tụ tập, tiên nhân là cao cấp nhất quần thể, là giai cấp thống trị. Nhưng là tiên nhân xưa nay mặc kệ thế tục, không phải trấn thủ một phương, đó là tọa ủng một tông. Nhưng là Bồng Lai cùng Ma vực bên trong trật tự còn cần người tới duy trì. Các tiên nhân đó là thiết lập một ít tiên tướng hoặc là ma tướng tới đảm nhiệm cái này chức vụ. Tiên tướng giả, đại thừa kỳ, tiên nhân dưới, trăm triệu người phía trên. Không có chỗ nào mà không phải là chấn động tứ phương chí cường giả. Độc hữu bọn họ có thể ở chính mình danh hào trước mặt quan lấy Bồng Lai hoặc là Ma vực danh hiệu. Lưu Sương, đó là nàng danh hiệu, là Bồng Lai Lưu Sương tiên tướng. Cùng Lý Mặc Diệp cũng là như thế. Này hai người đều thuộc về tứ phương trong thiên địa mặt thanh danh hiển hách cường giả. Liễu Hồng tụ vừa nói, một bên tựa hồ hồi tưởng nổi lên cái gì. Lưu Sương ta không lớn thục, nhưng là Mặc Diệp một ít việc nhi nhưng thật ra nghe qua. Hắn ở Mặc Diệp Lưu Hà đã từng có một trận chiến. Một trận chiến tàn sát ba cái đại thừa, bức mặt khác ba cái đại thừa không thể không chuyển sinh, thả hủy hoại một tòa ma đô. Một phen Mặc Diệp kiếm nhiễm trăm vạn người huyết, đó là hắn thành danh chiến. Rồi sau đó hắn đó là thành Ma vực hoàng tộc nhận mệnh mặc đem chi nhất, được xưng là Mặc Diệp ma tướng. Thật đúng là bá khí chắc lậu a. Đại Ly vuốt cằm như suy tư gì, nói xong Liễu Hồng tụ bỗng nhiên cười như không cười, lại khí phách, cũng không nhìn thượng ngươi. Đó là ai làm ta lớn lên đẹp đâu, người nào đó nhẹ chọn đến nhướng mày. Tiện đà liêu tóc ngắn, mỉm cười, yêu nhã đến ngạo kiều, ha ha, Liễu Hồng tụ cười đến cùng yêu tinh dường như. Một thốc hoa nhi ở hắn bên người nở rộ giống nhau. Đại Ly là thật không nghĩ cùng loại rắn này tinh bệnh đãi lâu lắm, sợ bị lây bệnh, đó là muốn đứng dậy chạy lấy người. Bỗng nhiên bị áp lại đây, Liễu Hồng tụ dùng thân mình ngăn trở hạ, giờ phút này mới phát hiện này so nữ nhân còn kiều mị người. Rốt cuộc là cái nam nhân a, như thế nào? Tưởng thay đổi ăn uống. Đại Ly nhướng mày, ta đều nói nhiều như vậy, ngươi liền tính toán dễ dàng như vậy chạy lấy người. Chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi một đêm phong lưu? Ta sợ ngươi đến lúc đó đi không được thận a. Đại Ly ha hả cười, ân. Trưởng thành ngươi như vậy, ngẫu nhiên thay đổi hạ ăn uống cũng không tồi. Liễu Hồng tụ cũng cười, thôi đi. Ta lần đầu tiên xem ngươi liền biết ngươi từ trong ra ngoài đều tản ra nồng đậm gay long dương chi. Khí kia thật đúng là đáng tiếc, ngươi lần đầu tiên nhìn đến ta quá muộn. Trước kia ta cũng đối một nữ nhân. Liễu Hồng tụ nói bỗng nhiên liền không nói, ngay lập tức thu hồi tay, đứng ở bên cửa sổ. Sắc mặt tối tăm đến đáng sợ, trong mắt lạnh băng vô cùng, ngạch. Này Xà Tinh bệnh, chẳng lẽ còn có cái gì bóng ma tâm lý? Một nữ nhân, Đại Ly nhìn đối phương liếc mắt một cái, cũng không phản ứng hắn, trực tiếp trốn đi, đóng cửa thời điểm. Bỗng nhiên nhớ tới là Lướt Linh đã từng nói qua nói, Liễu Hồng tụ. Tình thâm bất thọ, được đến côn tạ hai nhà khổng lồ tài vật, Đại Ly cũng không có đem tài vật lưu trữ đương ẩn tính phú. Bà, mà là trực tiếp chạy tới Vạn Bảo Trai. Các loại càn quét, chọc đến Tương Tây Cung đều nhịn không được chửi thầm thằng nhãi này là cố ý muốn làm tạ côn hai. Nhà đi, mà không phải miệng nàng thượng nói bị động phòng ngự gì đó, đương nhiên. Đại Ly đối với người này như thế phỏng đoán chỉ là hồi phục một câu. Ta là cái loại này người sao? Người luôn luôn không phải người, này đã là bao gồm Tương Tây Cung ở bên trong vô số khảo hạch giả. Đối nàng nhất trí đánh giá, một năm, từ vương cấp đỉnh đến một trọng hoàng cấp đỉnh. Biến thái chọc người say a, quét sạch bảo vật lúc sau. Gia nhập Vatican người liền say, lão tử vừa mới thêm tiến vào đâu liền phái đã phát ba lần tài. Nguyên, này đãi ngộ đều có thể so với chín các tinh anh. Nói thật, gia nhập Vatican đại đa số là tán tu. Ngay từ đầu mục đích vẫn là mơ ước huyết tộc huyết thống năng lực cùng nào đó boss nghịch thiên. Nhan giá trị, nhưng là theo thời gian một lâu. Nào đó boss bá đạo không cần phải nói. Trực tiếp một ngày nội làm phiên hai cái phần xuyên đại thế gia chính là chứng minh. Mà bá đạo ở ngoài, còn có đại khí hào sảng. Này tài nguyên gì đó, thật là đôi mắt đều không nháy mắt. Có bao nhiêu cấp nhiều ít, quá hào sảng. Cũng là vì như thế, thậm chí dẫn tới phần xuyên không ít thế gia con cháu cùng thành danh cường giả đều mộ danh mà đến. Gấp không chờ nổi đến gia nhập Vatican. Thế cho nên Vatican nhân mã lập tức từ đại chiến lúc sau cắt giảm 70 vạn nhanh chóng bạo tăng 150 vạn. Bất quá Vatican bên trong đào thải cùng tỷ lệ tử vong cũng là cực cao. Bởi vì tiến hành huấn luyện quá khắc nghiệt. Phàm là tưởng đục nước béo cỏ cặn bã ở mấy ngày nội liền hiện ra nguyên hình. Còn không có bị sơ ủng đã bị xử lý. Hoặc là bị đuổi đi, đi tinh anh lộ tuyến. Này đó là Đại Ly mệnh lệnh, Lý Khánh đám người tự nhiên là không chút do dự được hoàn mỹ chấp. Hành, ở đi ma cung trước một ngày. Đại Ly tái kiến Diệp Tử Thanh là ở tư nơi này. Hợp lại Thanh Y cùng danh kiếm còn có Ninh Tĩnh Viễn. Thương biệt Ly còn có ngu cơ bọn người ở, ô. Phải nói Nam Lâm người đều ở đi, Lâu Lan Đình này Sở Thi Nam đều ở. Huống chi người khác, danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn là hôm nay mới xuất quan. Đánh đối mặt thời điểm, Đại Ly liền biết này hai người xem như lột xác. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn Let's Search cùng Ax Hòa Thị Bích. Hôm nay không thêm càng, ngày mai thêm Nga, hết chương.